Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 624, chương 624, sụp đổ. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, trong nháy mắt biến cố, để cho Trần Long không có lòng đại loạn, hắn cả người ở rơi xuống đồng thời, dị hóa ở nháy mắt mở. Cả người lần nữa biến thành dữ tợn nhân tính hung thú. Rơi xuống tốc độ thật nhanh. Hơn nữa cho người một loại rơi vào vực sâu cảm giác. Theo ánh mặt trời chiếu xuống tới. Hắn cúi đầu nhìn xuống dưới. Chỉ gặp đen thui một phiến. Nhưng là chói tai tiếng hí. Ngay tức thì bao phủ hắn toàn thân giác quan. Chỉ gặp trước mắt mình rơi xuống hang động bình dân. Vô số loại kiến quái vật. Đang ở nơi đó ngửa đầu nhìn hắn rơi xuống thân thể. Nơi này chính là những cái kia loại kiến đột biến hình xác sống và loại kiến thú nhân hóa sao huyệt. Chẳng qua là ra Trần Long ý liệu. Không nghĩ tới dùng như vậy phương thức tiến vào nơi này. Khi nhìn đến như vậy, tựa như không thấy được bên trước mặt quái vật. Trần Long cả người vậy căng thẳng, dị thường khẩn trương. Nơi này không phải mặt đất, mà là lòng đất. Hắn không quen thuộc tình huống, gặp phải nguy hiểm có thể bất tiện tại thoát đi, ngay tức thì ở trên ngựa đánh mất đáy hố Trần Long. Mở miệng điên cuồng hét lên, bò cạp to, oanh, một tiếng nổ thật to, Trần Long ngay tức thì rơi xuống làn sóng kiến trong, vô số loại kiến đột biến hình xác sống, hướng hắn nhào tới, hắn giống như rơi vào cá ăn thịt người trong đám thịt tươi. Tất cả trong sào huyệt sinh vật cũng vô cùng hưng phấn. Trần Long ở khoảnh khắc gian, cũng cảm giác toàn thân cao thấp vô số địa phương, bị những thứ này loại kiến cắn xé công kích, thậm chí đỉnh đầu không có bị dị hóa miếng vảy bao trùm trên đầu. Đều bị xé cắn, cái này làm cho hắn dị thường khẩn trương, vậy trực tiếp bắt đầu vì mình buông tay phản kích, siêu cấp cơ pháo quyền. Một tiếng thét điên cuồng, đang bị loại kiến chìm ngập trong đại dương, đột nhiên vang lên, tiếp theo là kịch liệt lay động, sau đó giống như dây pháo ném vào trong nước vậy, nổ bể ra, Trần Long như lửa thiết quyền, mau tượng như không thấy rõ, trước mặt hình quạt phương hướng đột biến hình xác sống, đều ở đây nắm đấm của hắn hạ giống như bùn nát vậy nổ tung. Ngay tức thì quả đấm hướng phương vị, chỗ mấy mét một phiến vùng chân không, nhưng là những thứ này loại kiến đột biến hình xác sống. Không có một chút lùi bước, ở trong đó kẹp mảnh vụn một ít thú nhân hóa dưới sự chỉ huy. Nhanh chóng điền vào trống ra địa phương, hướng hắn tiếp tục vọt tới, bò cạp to, Trần Long cảm thấy một tia không ổn, giống như hắn luôn muốn như nhau. Ở nơi trống trải hắn không sợ thú nhân hóa và những quái vật này. Nhưng là những quái vật này tới số lượng nhất định. Có thể liền liền hắn vậy đặc biệt, cố hết sức. Thể lực là một chút. Còn có cũng không cách nào chiếu cố được toàn thân các phương vị phòng thủ. Hắn luôn là sẽ bị thương. Hơn nữa ở nơi này loại phạm vi hiệp địa phương nhỏ. Đều không cách nào né tránh cùng với để cho hắn tiếp tế thở dốc. Cho nên hắn lần nữa một tiếng giống to, gọi mình chiến sủng, mà hắn thiết quyền như cũ hướng bốn phía khơi thông. Căn bản không cần phải tìm mục tiêu, đến mức tất cả đều là những thứ này xấu xí loại kiến thân thể. Tê tê, tê tê, một tiếng cơ giới kêu to, mang một loại lạnh mạc dùng mình. Trần Long ngay tức thì mừng rỡ, oanh, hí vang lên ngay tức thì... Ở đặc biệt sâu trong cái hố sâu đất bùn mặt tường. Đột nhiên nổ bể ra. Một cái bàng nhiên cự thú từ trên xuống dưới. Hướng Trần Long cùng với bầy kiến bao phủ tới. Ở mờ tối bên trong không gian. Nó vậy bốn chỉ máu đỏ chỉ thị đèn. Giống như tử thần đưa mắt nhìn. Chuyển động kềm sắt to lớn. Cùng với phần đuôi giữ tợn đồ sộ đâm. Đều là như vậy khủng bố. Bành. Thái Sơn áp đỉnh một bên, Trần Long cũng không thể không né tránh mở, bị bò cạp to thân thể to lớn đặt chúng đột biến hình xác sống, đều biến thành thịt nát, mà bò cạp to ngay tức thì 6 con xúc tu chống lên mình thân thể cao lớn. Vậy xoay tròn kềm sắt quơ, đem nó thân thể bốn phía nhỏ bé quái vật, giống như quét rác dưới vậy thu hoạch dọn dẹp, kẹp cặn bã ở bầy kiến ở giữa thú nhân hóa, đánh về phía nó, cũng bị nó to lớn kia thiết đuôi một cái tảo khai. Không phải chặn ngang cắt thành hai khúc, chính là ngay tức thì rút chúng, giống như bơm nước bong bóng trên không trung nổ bể ra. Bò cạp to như vậy, cơ giới quái thú, nó uy lực lại khủng bố như vậy, cái này nhìn không thấy bờ, vẫn ở chỗ cũ hướng cái này lộ thiên đáy hố vọt tới bầy kiến. Ở bò cạp phật thế công hạ, giống như thu gió quét lá rụng vậy, căn bản không cách nào ngăn trở, cũng không cách nào chống cự. Trần Long nắm lấy cơ hội, một cái nhảy lên bò cạp to phần lưng. Hắn cả người giống như ở ô nhiễm trong ao máu mò ra vậy. Tanh hôi bẩn thỉu không giống người dạng, nhưng là hắn chẳng ngó ngàng gì tới. Thao tác mở ra bò cạp to phần lưng trang bị dương. Móc ra một chùm lựu đạn bỏ túi, trực tiếp liền thành phiến kéo hết kéo xuyên, hướng xa xa trong cái hố sâu, vẫn còn ở tràn ra bầy kiến dùng sức ném tới. Oanh, nổ thật to, chân hắn hai lỗ tai ở ngay tức thì một hồi đau nhói. Trên đỉnh mặt đất lần nữa sụp đổ xuống, đất bùn sân cỏ, thậm chí tất cả loại thực vật hoa và cây cối, cũng rơi xuống. Nhưng là Trần Long nhìn phía xa bị lựu đạn bỏ túi nổ chia năm xẻ bảy bầy kiến. Hắn gần đây vảnh lên. Đây là hắn kết quả mong muốn. Một cái rút ra trọng cơ súng, đụng vào hộp đạn, kéo mở an toàn đồng thời. Không cần nhắm, hắn đã bắt đầu hướng phía trước bốn phía. Toàn phương vị bắn quét, căn bản không cần nhắm. Chính là vì khơi thông hỏa lực. Trần Long một bên hầm hừ, một bên bày tỏ trước hắn mới vừa rồi bị uất ức khí. Ở trên mặt đường tiểu đội thứ 5, cùng với tiểu đội thứ 3, rõ ràng cũng nghe được liền cái này to lớn tiếng nổ. Cùng với từ lòng đất truyền tới cảm giác chấn động, không cần nói nhiều, máy bay không người vậy ngay tức thì bắt được như vậy to lớn tình cảnh. Cái này to lớn sụp đổ địa điểm, quả thật là như thế rõ ràng. Khinh Ngưu ở ngay tức thì biết Trần Long tình huống, chỉ huy tiểu đội thứ 3 chiến sĩ tiếp tục dọn dẹp chiến cuộc. Hắn hướng Trần Long vậy phóng tới, mặc dù mới vừa rồi Trần Long để cho hắn về hàng, trợ giúp đường tăng tiểu đội thứ 5 dọn dẹp còn sót lại cuồng bạo xác sống. Nhưng là thế cục bây giờ đã dưới sự khống chế tới. Hơn nữa ở kết thúc trạng thái, hắn không cần nhúng tay. Nhưng là Trần Long nơi này tình trạng nhưng ý không minh. Hơn nữa rơi vào đáy hố xào huyệt Trần Long, liền tai nghe trong các đội viên cùng mình kêu gọi đều không phản ứng. Cái này làm cho Khinh Ngưu không cách nào ở tuân thủ Trần Long an bài. Hướng trấn biển vườn bách thảo vọt tới, dị hóa, chạy nhanh ở giữa Khinh Ngưu, bản tựa như cùng một con gấu đen vậy. Còn mở khải dị hóa ngay tức thì, đổi được giống như một đầu chạy nhanh tê giác, phồng lên bắp thịt, giống như nham thạch vậy điêu khắc ở hắn trên thân hình. Hắn vọt vào vườn bách thảo, không bao lâu thì đến sụp đổ địa khu bên bờ, nghe bên trong bò cạp to hí, Trần Long điên cuồng hét lên, cùng với các loại côn trùng gào thét, hắn chẳng ngó ngàng gì tới trực tiếp một cái giúp chạy. Nhảy xuống, trong tầm mắt mờ tối không gian, tiến vào đáy mắt, đầy đất bầy kiến cùng với ở to lớn đáy hố chém giết bò cạp to và Trần Long cũng theo đó phát hiện. Mìn chấn động, một tiếng thét điên cuồng, ở rơi xuống đất, hai chân đạp xuyên mấy con đột biến hình xác sống đồng thời. Hắn vậy cốt sắt giống vậy hai cánh tay, theo lưng hổ hướng xuống đánh tới. Liền theo hắn tiếng gào to, hai quả đấm trùng trùng đánh vào mặt đất, bành, cực hạn vang lớn, đi đôi với lần nữa sụp đổ một bên chấn động kịch liệt. bốn phía đáy hố đột biến hình xác sống, tựa như cũng không đứng vững, hướng mặt đất ngã xuống, liền bò cạp to cũng một hồi đung đưa. Dùng vậy cơ giới xúc tu sâu cắm sâu vào trong đất bùn mới có thể ổn định thân thể. Đáy hố lần nữa rạn nứt, đi đôi với khinh nhiêu ngay tức thì đứng lên thân thể. Hắn bắt lại trước người không xa một cái thú nhân hóa, một cái qua vai té trùng trùng nện ở mặt đất dưới chân, sau đó sẽ lần quang lên hướng xa xa đang không ngừng đứng lên bầy kiến ném tới. Thiên địa trở lại, converter dung kiều cầu ủng hộ bộ vạn năng mã QA này nhé. https://tiuiencv.com/van-nối-nang-ma-qa-bạn-đang-nghe-radio. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.